Cô gái của sự bí mật, chương 35, góc truyện audio.com, thứ 6 alo, ba à, ba cho người đến khu rừng đó, nếu thấy bất kỳ ai ở đó thì. PS ải thủ tiêu toan bê ộ, đúng vậy, nếu thấy người là hãy giết tất cả, phòng trừ ẩu. Quả, giả, tạm biệt ba, tốt, tốt, tốt, tại nhà Huy, em định uống đến khi nào đây chứ? Huy nói với Thủy khi TH ấy, cô nàng từ hôm qua đờ ến giờ cứ tông tình tia ảng say mềm. Em, ước cô, thể, đính hôn, với, anh Kiệt nữa rồi Thủy nói, cô nên L ơi, chỉnh ướp ấy mà em ra nông nỗi như vậy sao? Huy tức giận, hắn ta có yêu em đâu, lấy hắn em sẽ trổ, vậy lấy anh em sẽ ốt à? Thủy nhìn Huy, Huy cũng si ết ẳng. Biết trả ơi như ê nào N ứa, có phải đúng như câu theo tình tình si ết ấy mà chảy. Tình thì tình theo cô, Huy yêu Thủy ngưng Thủy ải yêu Kiệt, trái tim chỉ có một, và tình yêu cũng si ết ý nên dành cho một nanogam ười. Anh biết em cô yêu anh, và dù em có chọn con đường nào anh vẫn sẽ ủng hộ ầm, anh SE luôn ở phía sau, SF ảo về ầm. Anh CSI mong em đều ược hạnh, phúc mà thôi, những lời nói tự đáy lòng xê ủa Huy tựp ấy lâu nay cũng đã được. Nói ra, nhưng đau lòng thay Thủy đã tê ựa vai Huy ngủ ừ lúc nào CS ảng biết nữa. Huy lấy tay vuốt nhẹ tóc thu ỉ, nếu có một điều ước Huy mong thời gian sẽ ừng lại ở phút. Giây này, Huy nói mà lòng xê ảm thấy đau lắm, Huy bê Thu ỉ lên phòng mình đờ ạt cô. Ấy lên giường rồi đi xuống nhà, em có đáng để anh yêu đờ ến như vậy cô. 8 giờ ơ, một tiếng rên khẽ, người con trai ôm lấy đầu, rồi từ. Ừng ồi dậy, nhìn xung quanh, tứ, tứ, người con trai lay tay người con trai còn lại. Cậu trai trẻ ỉnh rồi à, giọng bà cụ vang lên, làm cho ưng. Người con trai giật mình, quay lại nhìn bà ấy. Bà, là, ơ, người con trai còn lại cũng chờ mình, cậu tỉnh lại rồi à Tam, chúng ta đang ở đâu, chấm, chúng ta chưa chết, Tam, vậy chúng ta đang ở đâu, tê ứ, cô biết nữa, Tam nhìn qua bà cụ, bà đã cứu tụi cháu à, cũng cô hằng là ta, bà cụ, đó là, tức y tay vào phía bên xe ảnh, chị Su, Tam nói e lờ ớn, hai người liền chạy lại gần nơi Su. Đang nằm, chị ơi, chị sao về ấy, tỉnh lại đi chị, tứ, đừng động vào con bé, dì út từ ngoài bê ước vào trên tay, còn cầm theo vài cây thuốc tưa và Tam cô nói e nở ứa, nhìn ra hướng vừa phát ra tiếng. Nói, nó đang bịt ương, đừng động vào con bé, chị ấy bịt ương à, bịt ương chỗ ao, tê ư lô e lờ ắng, vết thương các cậu cô nhẹ đâu, có gì lát e nở ứa con bé tỉnh. Lại rồi nói chuyện sau, dì út nói một cách lạnh lùng, có phải dì út đang giận hai? Chàng trai, có phải dì út nghĩ vì hai người họ mà vết thương của Su càng nặng hơn? Cô, Tam tư đành im lờ ẳng trong lòng họp ừa mừng, vừa lo lắng, mừng. Vì đã gặp được Su, lo lắng là vì vết thương của Su. Cháu ra ngoài nấu thuốc nhà bà, dì út nói rồi bước đi. Bà ơi, chị Su đã bê ý bất tỉnh từ lúc nào về ấy bà? Tứ, bà ơi, cô tay CSI ấy bịt ương cô lẽ, Tam như đã, đoán đờ ược một phần nào. Hai đứa là gì của con bé vậy? Bà cụ, giả, tụi cháu là bạn, à cô là em, nói chung cũng tạm gọi. Nhưng người thân của chị ấy à, tứ, vậy sao hai đứa lại rơi xuống đây? Bà cụ, Tam định kể ải cho bà lão nghe thì thấy Su chờ mình, hai chàng. Trai Ly En chạy lại gần Su, chị ơi, chị ỉnh rồi hả, để ấm đỡ ớt ỉnh ồi dậy nha. Tứ, Tam tư cùng nhau đỡ Su âng ồi dậy. Hai người là, Su, Tam tứ ngạc nhiên khi thấy Su hỏi như vậy, như đê ê lờ ải. Tam lấy tay cô chờ ước mặt Su, cả hai chàng trai vô cùng ưng ngạc nhiên khi thấy Su. Như vậy, đôi mắt của chị, tướng đê ứng hình, giọng nói này, Su, chị ơi, Tam và tư e CSI ơi, Tam tư ôm L ấy Su. Góc truyện audio.com, là hai đứa à, sao hai đứa lại ở đây? Su cũng ưng ngạc nhiên khi, biết đó là Tam và tứ, mọi chuyện là thế này, email protected tê ức ỉm, gọi chuyện cho Su nghe, đứng kê bên có bà N ứa. Cô ta là ai, sao lại giặt ịp ấy chứ? Su tụi em cũng chẳng biết nữa, mọi người đang điều tra và tìm kiếm chị đó Tam. Vậy phải tìm cách ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Su, đúng vậy, chúng ta phải tìm gặp mọi người và vạch trần bổn phận thật của cô ta. Tứ ừ, mà hai đứa cũng đang bịt ương phải giữ gìn ết ức khỏe đó. Dạ, tụi em lại nợt ị một mét ạng nữa rồi. Tam, hai đứa ngốc, Su cười nhẹ, nhưng còn đôi mắt của chị. Tứ, cô có chuyện gì đâu từ ượt ý e ấy lại mà. Su trấn an, chấm, giả, vậy hai người này là, Tam chỉ tay về phía bà xê ụ, là bà và dì của chị đó. Su, giả, gì đâu rồi bà, chúng ta có thể lên đờ ường được chưa? Su, dì cháu đang nấu thuốc, đợi một lát mấy đứa uống thuốc rồi. Sẽ đi tiếp, bà cụ, tại mi bây giờ đang là buổi tối. Nhà của An, tại sao công ty chúng ta lại có người mua số cổ phần quá lớn như vậy mà chẳng ai biết. An, bà cũng đang cô biết tại sao nữa, những cổ đông đột nhiên nói mình đã bán cổ phần cho một người nào đó. Bà An, vậy trong tay chúng ta còn được bao nhiêu? Cổ phần, An, 30, thôi, bà An, vậy họ đã có trong tay 70, rồi sao, trời ơi, ai mà lại có, khả năng đến như vậy chứ? An, đang nói chuyện với ba thì An có điện thoại, tôi nghe, An, sao, công ty nhà ông cũng giống công ty nhà tôi rồi, An, đúng vậy, bây giờ bên tôi cũng đang rất rối đây, An, vậy sáng mai chúng ta sẽ gặp nhau để bàn bạc. Ừ, bye, An, tốt, chuyện gì vậy con, ba An, công ty bên Long cũng bị trường hợp giống như chúng ta ba. À An, sao lại trùng hợp như vậy chứ, ba An, con cũng nghi ngờ do cùng một người làm ra, thật ra, họ muốn gì đây chứ, ba An, dạ, có gì mai con gặp Long rồi bàn bạc, chắc có chuyện gì, đây mà, ừ, vậy con nghỉ sớm đi, dạ, ba cũng vậy, ba đừng lo lắng nha, ừ, tại nhà của Minh, đây là danh sách mà Thành đã đưa, Minh đưa sắp tài liệu. Cho chú Quang và Trúc, những người này là, Trúc, đây là những người mới của công ty và được xem là nghi phạm. Trong vụ này, bây giờ chúng ta phải đề cao cảnh giác với họ, nhưng chúng ta phải dụ rắn ra khỏi hang, để xem đằng sau là ai lại muốn gây chiến với chúng ta như. Vậy, Minh, bây giờ cháu muốn chú làm gì? Chú Quang, bây giờ chú chính thức được bổ nhiệm là giám đốc và phó. Giám đốc chính là Trúc, Trúc sẽ lấy lý do đào tạo những người mới mà tập hợp họ. Lại thành một đội, chúng ta có thể dễ dàng kiểm soát họ hơn. Minh, còn chú sẽ giúp quản lý công ty, chú sẽ trực tiếp ký những hợp đồng làm ăn của công ty thay cho cháu còn phải quay về Việt Nam giải quyết một số việc khác nữa. Minh, cho tôi hỏi các anh làm chức vụ gì ở công ty mà có thể quyết định toàn bộ vậy? Trúc, đây là Star, công ty do chị Su lập ra nhưng chị ấy lại giao cho anh em chúng tôi, nên rất ít người biết đây là công ty của chị ấy kể cả. Chị An, anh Long cũng cô biết đâu, chỉ có những hợp đồng rất khó khăn và quan trọng chị ấy mới ra mặt, còn lại toàn bộ do mấy anh em tôi quản lý. Nhưng chúng, tôi lại luân phiên nhau quản lý công ty nên rất ít người biết mặt chúng tôi, đặc biệt là nhân viên thường thì càng cô, vì vậy hai người cứ yên tâm, tôi sẽ cho thêm vài người đáng tin đến giúp. Mình, ừ, vậy bây giờ tiến hành luôn hay sao? Chú Quang, bây giờ tối rồi mà chú, hai người từ nay sẽ ở đây. Sáng mai, gocchuyenaudio.com, cháu sẽ bay về Việt Nam, mọi chuyện có gì cứ gọi cho cháu, nhớ là đừng bứt dây động rừng. Minh, ừ, vậy giờ chú và chị Trúc cứ lên ngủ đi, bắt đầu từ mai sẽ. Mệt mỏi đây, Minh, trở lại Việt Nam, bây giờ là 10 giờ, chúng ta cứ tìm như vậy cô phải là cách đâu, nhất, chúng ta như mò kim đáy biển vậy đó, nhỉ, chứ bây giờ chúng ta biết phải làm sao đây, ngủ, cố gắng tìm hết hôm nay, nếu cô có manh mối gì thì về nhà. Chúng ta tính tiếp, Hành, mọi người nhìn kia, nhị chỉ tay về một phía, trời ơi, lại gặp nữa rồi, chúng ta phải chạy mau, ngũ, sao vậy, Hành, bọn chúng cô phải người, đánh cô thể chết được đâu, chạy. Mau, ngũ, nghe theo lời ngũ cả bốn người cùng nhau bỏ chạy, đám người đó. Gồm có năm tên liền đuổi theo và liên tiếp ra những đòn chí mạng, bốn người đánh. Khoảng 30 phút thì đã thấm mệt nhưng cô tài nào giết được bọn chúng. Phải tìm cách thoát ra khỏi đây. Hành, nhưng, ngũ, lấy đồ chơi ra mau. Hành, à quên, ngũ lấy trong túi ra những viên tròn tròn nhỏ nhỏ, liền ném vào bọn chúng. Bùm, bùm, bùm, những tiếng nổ cô quá lớn phát ra, đồng thời, là những ngọn khói bay lên, thừa lúc bọn chúng bất ngờ cả 4 nanogram ươi liền bỏ chạy. Ra khỏi khu rừng, 11 giờ, Su cùng với mọi người đang tìm cách thoát khỏi cái vực này. Nhưng cứ đi, đi mãi vẫn cô tài nào tìm thấy lối thoát, họ dường như đang đi. Trên một vòng tròn vậy đó, chúng ta lại quay về chỗ cũ nữa thì phải, Tam, đúng vậy đó, chúng ta lại trở về rồi, Tứ, thật là lạ, ngồi xuống nghỉ một lát đi, bà Xê Ụ, bà ơi, cái này giống như một ma thuật phải cô, dì Út, đúng vậy, bà cũng cảm thấy nghi ngờ lắm, nhưng loại ma thuật này đã bị thất truyền lâu rồi, sao lại, nếu đúng, vậy có cách phá giải cô bà, dì Út, cũng có, nhưng, chưa nói hết câu, Tam ơi, xuất hiện nữa rồi, Tứ chỉ về một phía. Lại là bọn chúng à, Tam, có người đến à, sao chị cô nghe thấy hơi thở của người? Lạ, Su, bọn chúng cô phải người đâu chị? Tứ, cháu bảo đó cô phải người à, bà cụ ngạc nhiên. Dạ, bọn chúng đâm cô chết, chặt cô đứt đó bà. Tứ, vậy là đúng rồi, bà cụ, chuyện gì vậy bà, dì út, đúng là ma thuật đó, nhưng tại sao có người lại biết sử dụng? Chứ, bà cụ, bây giờ chúng ta phải tính sao đây? Dì út, máu của cháu có thể giết được bọn chúng đó bà. Su, nhưng cháu có bao nhiêu máu để đối phó với bọn này chứ? Bà cụ, thôi để bà lo, bà cụ nói rồi kêu dì út lại gần nói nhỏ cái. Gì đó, dì út quay lại nhìn Su, rồi bà cụ cùng về ới dì út tiến đến ôm lấy Su. Hôn lên trán Su và căn dặn, sau này cháu phải gắn sống cho tốt, nhớ là phải sống cho. Tốt nha, và từ ngày hôm nay, máu của cháu sẽ trở lại bình thường, cô còn tác dụng. Làm thuốc nữa đâu, nhớ kỹ lời ta nói. Hai người đang định làm gì vậy? Su, nói xong bà cụ cùng với dì út tiến lại gần đám người kia, hai. Tay giơ lên trời, cả hai nhắm mắt lại, và cùng đọc. Hỡi nữ thần của các loài cây, hỡi nữ thần của loài hướng dương cao thượng, hãy giúp cho con cháu đời 37 có được. Sức mạnh giải được lời nguyền và trả lại sự cân bằng cho sinh linh. Cùng lúc đó, giông tố nổi lên, bà cụ cùng với dì út đang bị nhấc bỗng lên, gió càng lúc càng mạnh, trong người Su như có cái gì đó đang chạy khắp cơ thể, máu như nóng. Dần lên, tay Su ôm lấy ngực vì đau đớn, đúng lúc này những tên cô phải là người. Gào la thảm thiết và chỉ 30 phút sau đó bọn chúng đã trở thành những cành cây khô và đồng thời bà và dì của Su cũng đã biến mất. Su dần dần cảm thấy cô còn đau nữa, bà, dì, gocchuyenaudio.com, hai người đang ở đâu, Su hoảng loạn, họ đã biến mất rồi chị à Tam, Su quỳ xuống, nước mắt tuôn ra, sao lại bỏ cháu ở lại nữa chứ, sao lại bỏ cháu mà đi. Su khóc khóc rất nhiều, nhưng cô biết từ đâu vọng lại. Ta và dì mãi luôn ở bên cháu, luôn theo dõi cháu, cháu. Hãy sống thật tốt, bà ở đâu, bà đang ở đâu, Su, chị, bà và dì rất thương chị, họ cô muốn nhìn thấy chị gặp. Nguy hiểm nên mới làm vậy, chị đừng làm họ thất vọng mà, đừng làm họ phải hy. Sinh oan hồn vì chị mà, Tam, ừ, đúng, chị phải sống thật tốt, chúng ta đi thôi, mau ra, khỏi nơi này, dạ, như vậy là ba người lại tiếp tục cùng nhau đi, để tìm ra lối. Hoát, chết tiệt, ai lại phấp vỡ cây hốt của ta chứ, sao lại biết? Cách phá giải chứ, chuyện gì vậy ba, những tên tay sai của ba tạo ra đã cô còn sử dụng được nữa. Rồi, sao vậy ba, đã có người phá giải phép thuật này, từ nay trở về sau. Chúng ta cô còn sử dụng chúng được nữa, ai mà lại làm được chuyện đó chứ, ba cũng cô biết nữa. Nhưng cô sao, bây giờ chúng ta cô có bọn chúng thì vẫn thực, hiện được kế hoạch của mình, ba yên tâm đi. Ừ, vậy là tốt nhưng thật ra người nào lại có khả năng đó? Chứ, cô sao mà ba thôi, con phải đi đây, con phải thâu tóm, toàn bộ những công ty lớn mới đọc, ừ chúc con thành công. 14 giờ, nhà Su, bọn chúng thật là đáng sợ mà, ngủ, nếu cô có đồ chơi là chết chắc rồi, nhỉ, ùa, bốn người sao bị thương hết vậy, Mi từ phòng bước ra, à, vết thương nhỏ thôi, cô có gì đâu, hì hì, hành, bị chảy máu quá trời rồi nè. Nói rồi Mi chạy vào lấy thuốc, ra để băng bó cho mọi người, đúng lúc Chân cũng bước ra nên cùng vào phụ Mi. Ủa mà sao lúc này cô thấy Tam và Tứ vậy? Mi, như nhắc lại nỗi đau của mọi người, ai nấy đều cảm thấy nghẹn. Ngào, cô nói nên lời. Sao mọi người im lặng vậy? Mi à, họ về Mỹ rồi. Thành, về rồi sao cô tạm biệt gì hết vậy? Mi làm mặt giận, à ừ, Thành cô biết nói sao đây nữa? Mi đùa đó, vài bữa họ lại qua mà. Mi ừ, lại qua. Thành cười gượng, nụ cười chua xót, cách chương.